ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 1005, tình địch đến rồi. 10. Góc truyện audio.com. Mặt mũi Mạc Chấp tràn đầy vui cười, Mạc Tây Thừa thì tràn đầy bi thương. Thế nhưng một giây sau, tình huống đảo ngược, Thi Niệm Diêu vươn tay ra, một nắm chắc cổ tay Mạc Tây Thừa. Sau đó căm tức nhìn Mạc Chấp, mở miệng nói, anh mới là kẻ lang thang, anh có biết nói chuyện hay không? Vẻ mặt cô tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Mạc Chấp, xem như là đại thiếu gia Mạc gia, thì thế nào, há miệng ngậm miệng đều là con riêng với kẻ lang thang. Gia giáo của anh tốt nhỉ? Một câu rơi xuống, Mạc Chấp nhất thời nổi giận, cô có ý gì? Ý là mắng anh, không có gia giáo, được lắm, xem tôi đánh chết cô. Chớ chấp nói xong, liền lột tay áo lên, tiến lên một bước, muốn động thủ với cô. Thi Niệm Diêu vội vàng núp ở sau lưng Mạc Tây Thừa. Thè lưỡi với anh ta, chấm, tôi cứ mắng anh ấy. Thế nào, không có gia giáo không phải lỗi của anh. Đi ra mất mặt, thì là anh sai, nói cho anh biết, trong mắt của tôi, anh so với Mạc Tây Thừa tới một ngón chân cũng không sánh nổi. Còn muốn để cho tôi chọn anh, mắt tôi không mù, anh có tiền thì thế nào? Xem như đi theo Mạc Tây Thừa ăn xin, cũng mạnh gấp trăm lần khi theo anh. Huống hồ, Mạc Tây Thừa nhà tôi không phải không có tiền đồ như anh nói. Anh ấy cao quý ưu nhã hào phóng. Chỗ nào giống như anh, hai người đứng chung một chỗ, cao thấp lập kiến, còn có, xuất thân là mình có thể quyết định sao? Đầu năm nay, trên pháp luật cũng không có thuyết pháp gì về con riêng chứ. Chỉ cần có liên hệ máu mủ với cha anh, đều có quyền lợi kế thừa gia sản, anh luôn mồm chướng mắt Mạc Tây Thừa. Vậy anh chạy tới nơi này, làm gì? Thi Niệm Diêu nhanh mồm nhanh miệng, mở miệng nói chuyện, liền khiến Mạc Chấp bị nghẹn không mở miệng được. Anh ta chỉ Mạc Tây Thừa, dò hỏi, cậu tránh ra, hôm nay tôi phỉ giáo huấn người phụ nữ này, tôi muốn xé rách miệng của cô ta. Chấm, anh đến đây, anh tới đuổi tôi đi. Đàn ông đi động thủ với phụ nữ, tính là thứ gì, anh cũng chỉ có ngần ấy bản sự hả? Thi Niệm Diêu ở sau lưng Mạc Tây Thừa, không khỏi có cảm giác an toàn. Cái miệng còn đặc biệt không tha người, Mạc Chấp tức giận sắc mặt đều đen, sau cùng trực tiếp quát với Mạc Tây Thừa, rốt cuộc cậu có tránh ra hay không? Mạc Tây Thừa theo dõi anh ta, một lúc sau mới mở miệng, không cho, Mạc Chấp đưa tay ra, chỉ vào anh, ngón tay run rẩy, tốt, tốt, cậu nhất định phải đối nghịch với tôi đúng không? Tốt, rất tốt, cậu cứ chờ, nói đến đây, nhìn về phía mấy người chung quanh. Chúng ta đi, hiện tại tôi liền trở về nói cho mẹ tôi biết. Phì, Thi Niệm Diêu không được lại cười. Cho nên, anh là tiểu học sinh sao? Đánh không được lại tìm mẹ. Thật sự là không biết xấu hổ. Mạc Chấp, Mạc Tây Thừa, Mạc Chấp tức giận bốc khói trên đầu. Tóc đều muốn dựng lên. Trực tiếp quay người, liền đến bắt Thi Niệm Diêu. Thi Niệm Diêu linh hoạt lui lại một bước. Mạc Chấp muốn vòng qua Mạc Tây Thừa. Thế nhưng lúc này, Mạc Tây Thừa lại đè bờ vai của anh ta lại. Đủ rồi, hai chữ đơn giản, lại mang theo uy áp, để Mạc Chấp nhất thời bị nghẹn. Chợt, anh ta càng thêm thẹn quá hóa giận. Từ nhỏ đến lớn chính là như vậy. Cái Mạc Tây Thừa này, rõ ràng lớn lên trong bóng tối. Ai cũng không biết, nhưng trong âm thầm, anh ta sợ nhất là Mạc Tây Thừa. Anh ta còn nhớ rõ. Có một lần, anh ta mắng Mạc Tây Thừa là con hoang. Mạc Tây Thừa liền hung hăng đánh anh ta một trận. Anh ta nói chuyện đó cho mẹ Mạc Tây Thừa. Cái tiểu tam kia liền đánh Mạc Tây Thừa nặng gấp đôi. Cách chương.